Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 394 khắp trốn mừng vui. Nam Hy đem Quý Mặc Sâm cấp đẩy đến, cưỡi ở Quý Mặc Sâm trên người, giống cái ác bá giống nhau dở trò, hết thảy nàng nhìn thích, muốn, đều hài lòng thuận ý đi làm ân y phía dưới người thực thuận theo cũng thực ôn nhu. Vô luận nàng làm cái gì đều sẽ không phản kháng, này đại đại khích lệ Nam Hy hành động. Cũng sẽ không giảm bớt nàng hứng thú, có thể cảm nhận được đối phương đáp lại, cùng với thân thể phản ứng đều rất lớn thỏa mãn người chinh phục tâm lý. Tự nhận là còn thực thanh tỉnh Nam Hy, có thể rõ ràng nghe được Quý Mặc Sâm thô nặng tiếng thở dốc. Có thể cảm giác được hắn hôn môi khi phối hợp, do đó phân tích xuất hiện ở Quý Mặc Sâm trạng thái. Trên thực tế lại không biết chính mình khi nào, cũng ở không hề phản kháng còn phối hợp dưới tình huống. Bị Quý Mặc Sâm cấp lột quần áo. Làn da không có trở ngại tương dán ở bên nhau, rõ ràng cho nhau thân thể đều thực nhiệt, đều nhiệt ra mồ hôi, lại không nghĩ tách ra, ngược lại cảm thấy càng gần sát ngược lại càng có thể xua tan trong thân thể nhiệt lượng. Ngô, Nam Hy cảm giác chính mình bị bế lên, nàng hai mắt mông lung nhìn Quý Mặc Sâm ân y. Quý Mặc Sâm nghẹn ngào thanh âm đè thấp, có chứa dụ hống chữa khỏi hương vị, sofa nằm sẽ không thoải mái, ân, Nam Hy cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Hắn Mỹ, nói cái gì đều đối. Nam Hy tìm được rồi lý do, rũ xuống lông mi, bám lấy Quý Mặc Sâm bả vai. Nam nhân dùng sức thời điểm, cánh tay vân ra tức khắc rõ ràng. Ở ánh đèn hạ có hơi mỏng ánh sáng. Nam Hy cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Chớp hạ đôi mắt, làm chính mình tầm mắt càng rõ ràng một chút. Kết quả thất thần nhìn Quý Mặc Sâm vai cánh tay màu da. Quý Mặc Sâm đi tới thang lầu trung đoạn, đột nhiên cánh tay truyền đến đau đớn. Cảm giác đau thực nhẹ, so với đau mà nói. Chi bằng nói là bị hàm răng nhẹ gặm thứ ma càng gọi người khó nhịn. Quý Mặc Sâm nghiêng đầu thấy vùi đầu ở chính mình bả vai chỗ đầu. Hắn nhấp miệng, nhanh hơn bước chân. Nam Hy bị ném đến mềm mại trên giường còn không có phản ứng lại đây. Cũng căn bản là không có để ý vấn đề này. Giường so với sofa hảo phát triển nhiều. Nam Hy nhìn đỉnh đầu. Không có bật đèn, như vậy nơi nào tới nguồn sáng. Nàng nghiêng mắt, nhìn đến trên tủ đầu giường không quá quen thuộc bố trí cùng đèn bàn. Đầu giường đèn vầng sáng nhu hòa, chẳng sợ nhìn thẳng cũng không có vấn đề, đến từ trên người khoái cảm làm nàng thậm chí càng thêm hỗn độn. Tựa hồ có chỗ nào không đúng, là nơi nào, Nam Hy cẩn thận suy nghĩ, thực mau nàng tầm mắt cũng bị cướp đi, ấm áp hôn môi ôn nhu dừng ở nàng đôi mắt thượng. Đem Nam Hy lực chú ý đều cấp hấp dẫn qua đi. Vốn dĩ muốn tự hỏi đầu óc cũng lại lần nữa bị bốc hơi lên. Lạnh lẽo chất lỏng dừng ở trên má. Nam Hy trong tầm mắt nhìn đến một trương tuấn mỹ tuyệt luân mặt, liền cầm rũ dục rất không xong mồ hôi, cũng vô cùng gợi cảm ân y. Nam Hy nâng lên thượng thân, muốn đi thân thân kia đã hồng diễm diễm môi, bả vai bị người ấn trở về, dưới thân là mềm mại giường. Nam Hy có loại hạ trụy cảm, không cảm giác được cuối choáng váng. Ta uống say, Nam Hy nói, nàng thanh âm khàn khàn nhu mị, tưởng ở dùng bình tĩnh tiếng nói ra, trên thực tế liền cùng nói mê không sai biệt lắm. Ân y Quý Mặc Sâm nghe thấy được. Ở nàng trước mặt nói, uống say liền có thể muốn làm gì thì làm, ngày mai dùng không nhớ rõ tới giải quyết hết thảy sao. Cuối cùng một tiếng đã gần sát Nam Hy lỗ tai, thì thầm giống ám chỉ giống nhau chui vào Nam Hy lỗ tai. Nam Hy làm ra tự hỏi biểu tình, phối hợp thở dốc cùng phiếm hồng mặt, này biểu tình một chút đều không nghiêm cẩn, có cổ muốn cho người tàn phá thiên chân. Nàng thậm chí quên mất, từ khi nào bắt đầu, rõ ràng là nàng chủ động đối Quý Mặc Sâm như vậy. Diễn biến thành nàng không hề phản kháng bị hắn đè ở dưới thân. Cuối cùng một đạo phòng tuyến bị chạm vào thời điểm. Nam Hy rộng mở bừng tỉnh. Lại hoặc là nói hiện tại nàng đã bị nửa mộng nửa tỉnh gian. Chỉ là tiềm thức cảm thấy như vậy không được. Cùng với lúc ban đầu thứ khi bóng ma quá lớn. Nam Hy dãy giụa xa so phía trước ý tứ hạ muốn quả quyết mãnh liệt đến nhiều. Làm Quý Mặc Sâm đã nhận ra. Đều lúc này, tiền diễn lăn lộn lâu như vậy. Vì làm Nam Hy thoải mái đến tự nguyện. Cũng làm Quý Mặc Sâm chịu tra tấn đến sắp nổ mạnh. Quý Mặc Sâm là thật không tính toán buông tha Nam Hy. Bắt được nàng một chân. Ướt ách tiếng nói. Đừng nghĩ chạy, vừa nhấc đầu. Ngăm đen không thấy đế đôi mắt thấy. Một chương trầm mê với dục vọng chung. Lại hơi mang sợ hãi kháng cự khuôn mặt nhỏ. Quý Mặc Sâm hô hấp trầm xuống. Cảm giác được miệng khô lưỡi khô đến lợi hại. Trên giường nữ nhân như vậy biểu tình. Càng kích phát nam nhân. Quý Mặc Sâm bắt lấy Nam Hy chân tay buộc chặt. Cái kia trắng nõn chân run lên hạ, ngay sau đó Nam Hy thần sắc càng cố kỵ lên, lại ẩn có ngoan tuyệt, như vậy không biết thu liễm bộ dáng bị Quý Mặc Sâm phát hiện. Dễ dàng là có thể phòng bị nàng phản kháng đánh bất ngờ. Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm trầm, thật sâu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Sau đó một nhắm mắt lại mở liền buông lỏng ra Nam Hy chân. Nhưng người nằm ở Nam Hy bên người, bị buông ra Nam Hy cũng rõ ràng thả lỏng lên. Cuối cùng phòng tuyến cũng rời xa khả năng thương tổn nàng Ác Long. Bị tập trung lên phòng bị cũng tan đi. Tiểu sắc tâm liền lại dâng lên tới. Nam Hy nghiêng đầu đi xem bên người Mỹ Nam. Vẻ mặt ẩn nhẫn đến thở hồng hộc lại mặt đỏ an khó nhịn bộ dáng. Nam Hy thò lại gần. Tặc thủ sờ mặt. Quý Mặc Sâm này sinh ác độc trừng nàng. Nam Hy nhìn. Đối phương cứ như vậy hung hăng trừng nàng. Lại không có động tác. Phụt, Nam Hy cười ra tới. Quý Mặc Sâm cắn răng. Này đáng chết nữ nhân. Quý Mặc Sâm duỗi tay ôm chặt Nam Hy eo. Nam Hy tiếng cười theo hai chân dán tiến vào đồ vật mà đột nhiên im bặt. Quý Mặc Sâm phát hiện nàng lại cứng đờ thân thể. Gần sát cắn nàng lỗ tai. Tiểu phôi đản, đại cặn bã, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, say thành như vậy còn dám ra. Hắn còn không đành lòng. Quý Mặc Sâm trừng phạt tính dùng sức cắn trong miệng ngon miệng lỗ tai một ngụm. Đây đều là ngươi thiếu ta, còn không phải là một tỷ sao. Tỷ sớm muộn gì còn. Ngô, buông ra, đừng nhúc nhích. Ta không là money, ha ha. Loại này thời điểm nam nhân nói. Quỷ đều không tin. Quý Mặc Sâm trực tiếp lấp kín Nam Hy môi. Nữ nhân đùi làn da bóng loáng dễ chịu. Nam Hy bị hắn thân đến có điểm đầu óc choáng váng. Quý Mặc Sâm xác thật không có càng tiến thêm một bước. Chẳng qua như vậy hành vi. Trừ bỏ không có công phá cuối cùng phòng tuyến. Đã không sai biệt lắm money. Quý Mặc Sâm hô hấp liền ở Nam Hy bên tai. Đương Nam Hy có dãy giụa ý đồ. Đem chính mình mặt tiến đến Nam Hy trước mặt. Thích như vậy sao? Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, đem cổ chủ động nâng lên tới. Sắp sửa hại đưa đến Nam Hy bên môi. Hầu kết khát khô lăn lộn. Nam Hy, ngoặc kép, lực chú ý bị rời đi. Đêm còn trường, nam nữ hô hấp giao chiến. Đau, Nam Hy ủy khuất thanh âm ni, ta chậm một chút, chậm trong chốc lát. Không bao lâu sau, vui sướng sợ vỗ tay tốc độ tiết tấu lại lần nữa nhanh hơn. Nam Hy môi bị lấp kín. Hết thảy thanh âm hóa thành nức nở. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.